Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 8. Tiêu Viêm lúc này phảng phất đã quên chính mình bất quá là một 4 tuổi không đứa bé. Đối mặt phụ thân ôn hòa ánh mắt, hắn chậm rãi mà nói, tựa hồ không thèm để ý một bên hai cái ca ca dùng một bộ ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Bất luận hắn hôm nay nói như vậy, có hay không bị làm phụ thân Tiêu Chiến nghe vào, có hay không tiếp thu, hắn nhất định phải ở hai cái ca ca trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Xưa nay, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ chỉ cảm thấy bọn họ cái này đệ đệ nhỏ nhất cùng người khác đứa nhỏ không giống, từ rất nhỏ bắt đầu, liền dị thường hiểu chuyện, nghe lời, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mới biết, cái này đệ đệ càng là khác với tất cả mọi người đến nơi này loại trình độ. Tiêu Viêm mấy câu nói rơi thôi. Trong đại sảnh, tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Nhận ra được bầu không khí quỷ dị, cùng với các ca ca nhìn về phía mình ánh mắt, Tiêu Viêm không khỏi có chút lo sợ bất an. Gió này đầu, hắn tựa hồ trở ra hơi quá rồi. Lúc trước chỉ là không muốn để cho phụ thân thất vọng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời đầu tỏa nhiệt, cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Hiện nay tư đến, chính mình này lời nói, ở đâu là 1-3 tuổi nhiều hài tử có thể nói ra được. Còn chưa đủ trầm ổn a. Tiêu Viêm đang suy tư về làm sao đi bổ cứu chính mình lúc trước này phiên. Lần ngôn ngữ lỗ thủng, nói thí dụ như hắn gặp một thần kỳ lão gia gia. Những câu nói này hắn đều từ đối phương nơi đó nghe nói qua. Lần này cảm thấy có thể đủ trên, vì lẽ đó liền dập khuôn lại đây. Ừ, bộ này lời giải thích có lý có chứng cứ. Phụ thân và các ca ca nên tin tưởng. Chứ, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe đến phụ thân trầm mặc một hồi, hướng về hỏi hắn, Viêm Nhi, những thứ này đều là ngươi nghĩ. Phụ thân. Kỳ thực, Tiêu Viêm đang muốn giải thích, Tiêu Chiến nhưng trước một bước ngắt lời hắn. Viêm Nhi, ngươi không cần nhiều lời, ta đều biết rồi, ngươi biết. Tiêu Viêm nghe được lời ấy, không khỏi sợ hãi cả kinh. Phụ thân đều biết những thứ gì? Chẳng lẽ là chính mình xuyên việt giả thân phận phá tan lộ? Cũng không phải nên a. Mấy năm qua tới nay, chính mình cũng vẫn nỗ lực hòa vào thế giới này, ngoại trừ xem ra so với cùng tuổi tiểu đứa trẻ trưởng thành sớm một chút ở ngoài. Cũng không có chút nào lòi chỗ, cũng không thể đột nhiên một lần khẩu ra kinh người nói như vậy liền trực tiếp bại lộ đi. Tiêu Chiến lại nói, mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng là cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Vì lẽ đó, ta là thật sự bại lộ. Phía trước, còn để Tiêu Viêm có chút nghi ngờ không thôi. Câu nói này bị Tiêu Chiến nói ra khỏi miệng sau, hắn cho là mình xuyên việt giả thân phận bại lộ độ khả thi đã đạt đến 9 phần 10. Trong lúc nhất thời, hắn càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ cũng vì Tiêu Chiến lời nói hơi nghi hoặc một chút. Không giống với khởi điểm Tiêu Chiến nói phố chợ việc. Vào lúc này lời nói của hắn liền thuần túy là đang đùa bí hiểm. Khiến cho một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên sững sờ. Cho nên nói, Tiểu Viêm tử đến tột cùng có cái gì bí mật? Phụ thân là biết rồi cái gì không? Hôm nay Tiểu Viêm tử biến hóa, chính là cùng việc này có quan hệ. Vô số nghi hoặc quanh quẩn ở hai đứa bé trái tim. Tiêu Đỉnh cuối cùng thật sự là không kiềm chế nổi trong lòng nghi ngờ. Mở miệng hướng về Tiêu Chiến đặt câu hỏi. Phụ thân, Tiểu Viêm tử trên người đến tột cùng có cái gì bí mật a? Tiêu Lệ cũng là nhìn về phía Tiêu Chiến, đang mong đợi phụ thân trả lời. Tiêu Viêm tâm cơ hồ muốn nhắc đến cổ họng bên trong. Chỉ lo phụ thân đem chính mình bí mật lớn nhất nói ra. Sau đó, ba đứa hài tử cũng chỉ nghe được Tiêu Chiến hỏi ngược lại. Các ngươi có từng nghe nói qua sinh biết chi? Sinh biết chi? Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai mặt nhìn nhau. Một mặt mờ mịt, thuyết pháp này, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu Viêm đúng là nghe nói qua, cũng biết đây là ý gì, nhưng hắn nhưng lại không biết ở đấu khí đại lục, nguyên lai còn có thuyết pháp này. Đồng thời nhắc đến cổ họng tâm cũng là dần dần rơi xuống. Nguyên lai phụ thân coi chính mình là một vị sinh nhi chi chi giả a. Xin hỏi phụ thân, như thế nào sinh biết chi? Tiêu Đỉnh lại hướng về Tiêu Chiến dò hỏi. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, nói, nếu nói sinh biết chi, án mặt chữ ý tứ mà nói, chính là sinh ra, là có thể biết được thế sự người. Người làm sao có khả năng sinh ra liền hiểu thế sự đây? Tiêu Lệ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tiêu Chiến nói, người đương nhiên không thể sinh ra liền hiểu thế sự. Vì lẽ đó bình thường sinh nhi chi chi giả. Đơn giản là như vậy vài loại tình huống. Một loại là cường giả linh hồn trực tiếp chiếm cứ tiểu hài tử thân thể. Tiêu Đỉnh hai người nghe được lời ấy, không khỏi sợ hãi cả kinh, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Phụ thân, ngươi là nói, Tiêu Viêm mới vừa bình phục lại tâm cảnh một lần nữa chấn động lên. Bởi vì Tiêu Chiến nói, tuy rằng không phải chân tướng, nhưng cũng 8-9 phần 10. Hắn mặc dù không phải cường giả, nhưng là đúng là một đến từ chính dị thế giới linh hồn chiếm cứ thân thể này. Tiêu Chiến lắc đầu nói, các người đừng nghĩ ngã ba, ta chỉ nói là một loại trong đó tình huống mà thôi. Nhưng trên thực tế, mặc dù là cường giả, muốn chiếm cứ tiểu hài tử thân thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thậm chí nói, điều kiện như thế này hà khắc đến cực hạn, Tiểu Viêm tử còn nhỏ tuổi, liền biết nhiều chuyện như vậy. Ta suy đoán, có thể là bắt nguồn từ với huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa, không sai, Tiêu Chiến vuốt cằm nói, nếu nói cường giả, sở dĩ là cường giả, trừ bọn họ ra thực lực mạnh mẽ ở ngoài, vẫn có thể đem chính mình huyết mạch cho truyền thừa tiếp. Ở cường giả đời sau bên trong, tình cờ cũng sẽ xuất hiện trường hợp đặc biệt, truyền thừa đến tổ tiên khắc vào trong huyết mạch tin tức. Tiểu Viêm tử, ngươi là không phải có lúc trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một ít không giải thích được tin tức. Tiêu Chiến đột ngột hướng về Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm mặc dù đối với Tiêu Chiến có chút không rõ vì sao, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đây không phải một thiên nhiên bậc thang sao? Thừa nhận mình là nếu nói sinh nhi chi chi giả, dù sao cũng hơn thừa nhận mình là xuyên việt giả muốn tới thật tốt. Liền hắn gãi gãi sau gáy, Bibo nói, phụ thân, là như vậy, vừa ta nói những kia, kỳ thực cũng đều là đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta một ít tin tức. A, thuận cái đòn trèo lên trên năng lực đúng là rất mạnh. Nếu không phải biết ngươi là xuyên việt giả, mà lời nói này là ta bịa chuyện ra tới, ngược lại thật sự là tin cho ngươi ta. Hơn nữa, lại có cái gì cường giả sẽ ở chính mình trong huyết mạch truyền thừa một ít nữ tính áo lót tri thức trong truyền thuyết ngân đế sao? Tiêu Chiến ở đáy lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lặng lẽ nói, xem ra ta đoán không sai. Nói qua, hắn đột nhiên đứng dậy, ha ha cười nói, ha ha ha ha, phụ thân vì sao cười? Tiêu Lệ thấy phụ thân nói qua đột nhiên liền lớn tiếng nở nụ cười, có chút không rõ, hướng về bên cạnh đại ca Tiêu Đỉnh hỏi. Tiêu Đỉnh lắc lắc đầu, hắn cũng không biết. Khoảnh khắc, Tiêu Chiến tiếng cười thu lại, trong lời nói khá là cao hứng nói, quả nhiên là ngày hữu Tiêu gia a, nhà ta Viêm Nhi càng là một tên kế thừa tổ tiên chi di trạch sinh nhi chi chi giả, như giả lấy thời gian có thể trở thành đấu vương cường giả, dẫn dắt Tiêu gia trở về Gia Mã Thánh Thành. Đấu vương cường giả, vị kia từ Trần gia gia tựa hồ chính là đấu vương cường giả đi. Phụ thân, càng là đối với ta kỳ vọng cao như thế. Tiêu Viêm vì là Tiêu Chiến mà âm thầm giật mình, tuy rằng còn chưa có bắt đầu luyện khí, nhưng hắn cũng biết đấu vương là bực nào mạnh mẽ. Hắn đã từng nghe hai cái ca ca nhắc qua. Hắn vị kia khi hắn sau khi sinh không lâu liền từ trần ra ra. Chính là một vị đấu vương. Cũng là khi hắn ngã xuống sau. Tiêu gia mới từ Gia Mã Thánh Thành tới nơi này Ô Thản Thành. Chỉ là người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Hắn cũng không phải là cái gì truyền thừa tổ tiên di trạch người. Hắn tương lai thật sự có thể trở thành đấu vương cường giả sao? Nếu như mình tu luyện đấu khí thiên phú rất kém cỏi, phụ thân nên rất thất vọng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.